Cửu vực kiếm đế, chương 3184, phong vân, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, những tông môn này, không phải Nhật Nguyệt Kiếm Tông như vậy bị Thiên Kiếm Minh quét ngang phá hủy, chính là trực tiếp lựa chọn dấn thân vào Thiên Kiếm Minh. Gia nhập vào trong đó, anh nợ em một câu yêu thương. Những tông môn này, nhưng đều là thập hoàng tử hao tốn không ít tài nguyên mới lôi kéo lại đây, nhưng bây giờ lại là hoàn toàn bị Sở Phong Miên hủy. Trước đó một lần kia, Sở Phong Miên một người kích phá Không Hỏa Kiếm Tông bốn tông liên minh, trên thực tế liền là đánh thập hoàng tử mặt mũi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại hắn còn không có xuất thủ trả thù. Sở Phong Miên lại một lần nữa xuất thủ. Quét ngang quân đoàn thứ 8 lĩnh bên trong. Thập hoàng tử dưới trướng tông môn. Cái này lệnh thập hoàng tử. Như thế nào có thể tiếp nhận? Hắn lửa giận trùng thiên. Cái này sát ý đã là kìm nén không được. Hận không thể hiện tại liền muốn đem Sở Phong Miên chém thành muôn mảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhỏ nhỏ tông môn võ giả, còn dám đối địch với ta. Chấm, thập hoàng tử ánh mắt càng phát ra âm trầm. Hắn cũng định xuất thủ, triệt để giết Sở Phong Miên. Như vậy, mới có thể khôi phục hắn uy nghiêm. Anh nợ em một câu yêu thương. Thập hoàng tử điện hạ, lần này xuất thủ, mặc dù là Thiên Kiếm Minh, nhưng là kỳ thật chân chính chủ nhân, lại là một người khác hoàn toàn. Hiện tại Thiên Kiếm Minh đã là dấn thân vào thập tam hoàng tử dưới trướng. Bọn hắn thân phận đều là thập tam hoàng tử người. Lần này dám đối với ngài động thủ, hiển nhiên không phải cái này nho nhỏ Thiên Kiếm Minh dám làm. Kẻ cầm đầu hẳn là thập tam hoàng tử. Ngay tại thập hoàng tử chuẩn bị kế hoạch động thủ thời điểm, ở bên cạnh hắn một vị lão giả lại là chậm rãi mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngài hiện tại cùng người này giao thủ cũng không lý trí. Cái này Cổ Xà Kiếm Quân thực lực không tầm thường. Với lại hắn kỳ thật vậy bất quá là đang cùng thập tam hoàng tử hợp thôi. Lần này thập tam hoàng tử làm cho này người xuất thủ, lộ ra lại chính là mong muốn gây nên ngài cùng người này sống mái với nhau. Cử động lần này không khôn ngoan. Tên lão giả này chính là thập hoàng tử dưới trướng một vị trọng thần. Phương Phù, anh nợ em một câu yêu thương. So với thập hoàng tử, hắn đã là biết rõ. Lần này Thiên Kiếm Minh vì sao đột nhiên đối thập hoàng tử dưới trướng tông môn nổi lên nguyên nhân thì tính sao? Chẳng lẽ để cho ta nén giận? Anh nợ em một câu yêu thương. Thập hoàng tử ánh mắt băng lãnh mở miệng nói. Hắn làm sao không biết cái này chân chính giở trò chính là thập tam hoàng tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là Thiên Kiếm lĩnh trong hoàng thất, mặc dù có vô số ám đấu, lại cũng không có thể biểu hiện tại bên ngoài. Không phải lời nói, một khi là Thiên Kiếm thần hoàng trách tội xuống, ai đều không chịu nổi. Chư vị hoàng tử mặc dù nhìn tại Thiên Kiếm lĩnh bên trong địa vị cực cao, thế nhưng là một khi chọc giận tới Thiên Kiếm thần hoàng, chính là một con đường chết. Tại Thiên Kiếm thần hoàng trước mặt, chư vị hoàng tử, các vị quân chủ, đều là tiểu nhân vật, không chịu nổi một kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho dù là biết lần này chân chính phía sau màn hắc thủ chính là thập tam hoàng tử, hắn cũng không tốt bên ngoài động thủ, chỉ có thể là nuốt xuống khẩu khí này. Có thể khiến hắn hôm nay nén giận, đó là tuyệt không có khả năng. Anh nợ em một câu yêu thương. Dĩ nhiên không phải, nghe nói lần này lôi kéo Thiên Kiếm Minh, thập tam hoàng tử cũng là bỏ ra không ít đại giới. Thập tam hoàng tử mong muốn quấy phong vân cũng không phải một ngày hai ngày. Nếu như có thể đem Thiên Kiếm Minh trọng thương, thậm chí là triệt để hủy diệt, thập tam hoàng tử bên kia vậy sẽ không tốt quá. Phương Phù chậm rãi mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng, để ai xuất thủ, quân đội bên kia, hiện tại vậy đều đang chuẩn bị chinh chiến ba đại thánh vực sự tình. Căn bản vốn không nguyện ý xuất thủ. Thập hoàng tử cau mày. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại Thiên Kiếm Minh đã là sắp đã có thành tựu. Thế lực vô cùng to lớn. Đã là xưa đâu bằng nay. Tại tăng thêm trong đó. Còn có cổ xà kiếm quân. Dạng này một vị thiên tôn cường giả tọa chấn. Cho dù là quân đội. Hiện tại cũng không nguyện ý ra tay với Thiên Kiếm Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Khoảng cách thiên cửu vực bình chướng triệt để biến mất. Còn lại vậy bất quá thời gian 5 năm. Toàn bộ quân đội đều đang chuẩn bị cái này chinh chiến sự tình. Nhất là chư vị quân chủ. Càng là đằng không xuất thủ tới. Lần trước Sở Phong Miên chém giết Hoắc Càn tướng quân. Quân đoàn thứ 10 đều là lựa chọn nén giận. Không có xuất thủ trả thù. Cũng là kiêng kỵ Sở Phong Miên thực lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Một vị thiên tôn, nếu như không phải một vị quân chủ xuất thủ, căn bản là không có cách nào đối phó. Không cần quân đội, hiện tại Thiên Kiếm Minh, mặc dù thanh thế thao thiên, thế nhưng đưa tới không ít người bất mãn. Nhất là Tam Đại Kiếm Tông, đã sớm đối cái này Thiên Kiếm Minh. Bất mãn đã lâu, chúng ta chỉ cần hao phí một chút xíu đại giới. Đi lôi kéo bọn hắn cực kỳ nguyện ý xuất thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Phương Phù mở miệng cười nói. Tông môn nhất phương, Tam Đại Kiếm Tông, cho tới nay đều là có được cái này vô thượng quyền uy. Ai đều không thể dung chuyển. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Kiếm Minh xuất hiện. Hiển nhiên là dung chuyển trong tông môn bộ thế cục. Làm cầm đầu Tam Đại Kiếm Tông. Tự nhiên có chỗ bất mãn. Để Tam Đại Kiếm Tông xuất thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thập hoàng tử ánh mắt lấp lóe. Suy tư một chút. Mở miệng nói. Chuyện này. Giao cho ngươi đi làm. Tam Đại Kiếm Tông mong muốn chỗ tốt gì. Đều có thể cho bọn hắn. Chỉ cần bọn hắn đem cái này Thiên Kiếm Minh hủy diệt là được. Anh nợ em một câu yêu thương. Vâng. Phương Phù nghe nói như thế. Cũng là cười khổ một tiếng. Thập hoàng tử cũng là triệt để bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Bất quá hắn hiện tại cũng không dám đang khuyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn có, tìm người, đem Nhật Nguyệt Tông chủ bọn người cứu trở về. Bọn hắn cận kề cái chết không theo. Hiện tại đang bị áp vận chuyển về Thiên Kiếm Minh bên trong. Người đi tìm người, đem bọn hắn cứu trở về. Thập hoàng tử lại là mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Vâng, cung điện trong bóng râm. Một đạo bóng dáng chậm rãi bước ra. Liền là hướng về phía thập hoàng tử cung kính nói một tiếng. Biến mất tại trong cung điện. Anh nợ em một câu yêu thương. Không nghĩ tới. Lần này Thiên Kiếm Minh xuất thủ. Thế mà như thế cường thế. Lại là quét ngang nhiều như vậy tông môn. Khác trong một tòa cung điện, anh nợ em một câu yêu thương. Thập tam hoàng tử, đứng trong đại điện, trong tay hắn, đồng dạng cầm một quả ngọc phù. Trong đó chính là liên quan tới quân đoàn thứ 8 lĩnh tin tức. Hiện tại quân đoàn thứ 8 lĩnh bên trong, Thiên Kiếm Minh đã là trở thành phong vân nhân vật. Xem như tiêu diệt phản tông đệ nhất công thần. So với diệt tông đội người, tiêu diệt còn nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù nói cái này chút tiêu diệt. Trên bản chất vậy bất quá là đều bị Sở Phong Miên thu vào Thiên Kiếm Minh bên trong. Nhưng là những tông môn này nếu như đã biến mất. Cũng coi là tiêu diệt thành công. Chỉ cần là bọn hắn không ra sinh sự. Các phương vậy không thèm để ý bọn hắn. Nhất là tại cái này thánh vực chiến tranh trước mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Kiếm Minh thực lực. Xác thực so với chúng ta tưởng tượng, còn kinh khủng hơn, nghe nói lần này tiến đánh Nhật Nguyệt Kiếm Tông, cái kia cổ xà kiếm quân đều không có xuất thủ qua. Chỉ là bên cạnh hắn hai vị long nhân xuất thủ, liền quét ngang Nhật Nguyệt Kiếm Tông. Loại thực lực này, đứng tại thập tam hoàng tử bên người một người thanh niên, cũng là thấy rõ ràng ngọc phù bên trong nội dung. Kinh ngạc mở miệng nói, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn liền là Tiêu Thiếu Vân, đã từng đại biểu thập tam hoàng tử lôi kéo Thiên Kiếm Minh đặc sứ. Hắn mặc dù là tiến vào qua Thiên Kiếm Minh, vậy thấy được Sở Phong Miên bên người mấy vị kia long nhân. Thế nhưng là hắn cũng không nghĩ tới, mấy vị này long nhân, lại là có khủng bố như thế thực lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhật Nguyệt Kiếm Tông bên trong, nhưng là có trọn vẹn 5 vị pháp tắc tiên tôn tồn tại. Lại là bị 2 vị này long nhân liên thủ giải quyết. 2 vị này long nhân thực lực, vậy sâu không lường được. Bọn hắn vậy vốn cho rằng, cái này Thiên Kiếm Minh, bất quá chỉ có Sở Phong Miên một vị thiên tôn cường giả. Nhưng là bây giờ xem ra, Thiên Kiếm Minh càng yêu sâu không lường được. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.